Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 515, chương 497, Huỳnh Mộng Linh Nhật Ký. 1. Để cho ta ngó ngó. Vương Triệt tiếp nhận trứng ướp lạnh. Vào tay vẫn như cũ là lạnh buốt xúc cảm. Tại vào tay trong nháy mắt, thần thức như từng bước xâm chiếm giống như bám vào. Cảm giác người trứng bên trong sinh mệnh dấu hiệu. Sinh mệnh lực rất mạnh, có trái tim giống như nhảy lên tần suất, giống như là sắp phun trào núi lửa giống như, đúng là muốn ra đời bộ dáng. Chỉ là, mỗi lần thần thức tìm kiếm lúc, cuối cùng sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở. Không cách nào cảm giác được cụ thể sinh mệnh hình thái. Nói một cách khác, Vương Triệt hiện tại cũng không biết, trong này đến tột cùng sẽ sinh ra một con cái gì đến. Mà lại mỗi một cái hồn sủng sờ qua về sau, đều có cảm thụ khác nhau. Tiểu mao trùng trước đó ôm trứng ướp lạnh thời điểm, cho rằng sẽ sinh ra một con băng sâu gióm. Tiểu kiếm kiếm cho rằng sẽ sinh ra một con băng kiếm. Hùng bảo cho rằng sẽ sinh ra một con băng hùng. Hiển nhiên, đều không phải, ngoại trừ bình thường sinh mệnh năng lượng bên ngoài, không có cảm nhận được cái khác năng lượng. Đã nói xong lực lượng thời gian đâu. Vương Triệt hai tay ôm trứng ướp lạnh. Tốt, trứng ướp lạnh nhẹ nhàng nhảy lên. Đúng là muốn ra đời. Nhưng hẳn là tựa hồ kém chút cái gì. Vương Triệt giải thích một câu. A, Huỳnh Mộng Linh nghiêng đầu. Nó cảm giác bên trong vật nhỏ là muốn ra, còn kém chút thời gian. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nghĩ nghĩ. Nói, hẳn là ngay tại hai ngày này. Ân, hai ngày này trông coi đi. Đoán chừng sẽ có một chút ngoài ý muốn xuất hiện. Ô a, Huỳnh Mộng Linh lại kêu hai tiếng. Người nói tại địa phương khác nhau, nó sẽ sinh ra khác biệt phản ứng. Vương Triệt trầm ngâm một lát. Sinh ra phải cùng địa phương có quan hệ sao? Vậy liền đi thử xem địa phương khác nhau. Huỳnh Mộng Linh nhẹ gật đầu. Sau đó, Vương Triệt đầu tiên là mang theo trứng ướp lạnh đi xuống núi. Cùng Huỳnh Mộng Linh đi dạo Đông Cực vực mấy cái chỗ đặc thù. Cùng Huỳnh Mộng Linh đoán không lầm. Trứng ướp lạnh tại địa phương khác nhau. Tựa hồ khiêu động tần suất cũng không giống nhau lắm. Xuất sinh còn muốn lựa chọn địa phương sao? Vương Triệt thầm nghĩ. Có ý tứ. Tiểu gia hỏa này đến từ kia cái gì vô tố băng cung. Lại lâu dài tại băng lãnh hoàn cảnh dưới. Trực tiếp đi băng tuyết hoàn cảnh bên trong. Hẳn là sẽ lại càng dễ sinh ra. Vương Triệt mang theo Huỳnh Mộng Linh đi đường suốt đêm, đi tới ngũ đại vực bên trong Nam Hàn vực. Nơi này cùng loại Nam Bắc Cực, liên miên băng sơn cùng đầy trời phong tuyết, là nơi này giọng chính. Khác biệt chính là nơi này lãnh thổ có thể trồng trọt rất nhiều hy hữu thảm thực vật. Bản thân còn dần dần ra đời một nhóm lớn cao cấp hồn thực, thậm chí tương đối khách quan chân phẩm. Tuyết sâm, tuyết liên, tuyết linh, đếm mãi không hết. Đồng thời tại băng sơn lòng đất bên trong, cũng không ít hy hữu khoáng vật cùng đặc thù sinh mệnh hàn khí. Dù nhiệt độ không giống Đông Cực vực kia giống như văn hóa ấm áp, địa hình không có kia giống như nhiều mặt, nhưng thừa thãi tài nguyên, lại là nhiều mặt, không có hồn thú sinh mệnh. Nam Hàn vực bên này giống như là hoàn toàn tĩnh mịch mộ địa. Nhìn từ xa Nam Hàn vực liên miên băng, sơn, kỳ thật cũng có loại xa hoa lộng lẫy cảm giác, nhưng hơi đến gần điểm, liền có thể cảm giác được nơi này giữa thiên địa, đều là hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả thừa thãi hồn thực, đều không thể trở thành tô điểm, kém xa Đông Cực vực kia giống như, địa hình đa dạng, hồn thực đủ mọi màu sắc, ô a, chấm ngoặc kép, Huỳnh Mộng Linh núp ở Vương Triệt mang bên trong. Nhô ra một cái đầu, dùng mình một cái, co lại xuống dưới mấy tấc, chỉ lộ ra con mắt bộ vị. Trường kỳ ở lại đây, sẽ có một loại dị thường bận tâm cảm giác. Về sau có hồn thú, hẳn là liền đã khá nhiều. Chỗ này hoàn cảnh, phải cùng cực bắc băng nguyên bên kia, giống nhau đến mấy phần. Chỉ là không có hồn thú. Vương Triệt xuất ra trứng ướp lạnh, đặt ở trên bàn tay. Trứng ướp lạnh sinh mệnh khiêu động 10 phần nhanh, thậm chí trực tiếp từ Vương Triệt trong tay nhảy ra ngoài. Tựa hồ có chút thích nơi này. Trước đó hẳn là mang đến qua nơi này đi. Vương Triệt hỏi, Huỳnh Mộng Linh chừng mắt nhìn, nhẹ gật đầu, là tới qua, Nam Hàn vực chưa từng khai thác thời điểm, còn không có bao nhiêu băng sơn, cũng không có cái gì lãnh thổ, là một mảnh phá toái sông băng thế giới. Trùng kiến về sau, mới xuất hiện lãnh thổ cùng băng sơn. Lãnh thổ vẫn là ma cổ mông ở chỗ này dùng tức thổ chi lực ngưng tụ ra. Về sau thần quang kình tại dẫn vào Giang Hà lúc, dùng nguyên thủy chi lực kết hợp khối băng, ngưng tụ thành từng tòa băng sơn, lấy trở thành ngũ đại vực sông đầu nguồn. Vậy thì phải là ở chỗ này nở. Vương Triệt nhìn xem, nhưng mà, trứng ướp lạnh chỉ là nhảy cẫng hoan hô đang nhảy nhót tại từng mảnh đóng băng thổ địa. Bên trong, ném ra một cái có một cái hố nhỏ, tựa hồ, không có muốn nở ra dấu hiệu. Đổi mới là, đang chơi, không đúng, không phải đang chơi, trứng ướp lạnh dùng sức nện ở tầng băng phía trên, rất nhanh liền ném ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Vương Triệt đi tới, khẽ nhíu mày, Huỳnh Mộng Linh cũng có chút mơ hồ, đây là đang làm gì? Dựa theo bối phận sắp xếp, cái này tiểu đệ, tựa hồ có chút không yên ổn, đây là, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn thoáng qua. Trứng ướp lạnh tại tầng băng phía trên, ném ra một cái hình chữ nhật hố sâu. Ân, trứng ướp lạnh cực kỳ cứng rắn, cứ như vậy nện ở phía trên. Siêu phàm hồn sủng trứng, có phải hay không xuất sinh trước liền phải biết một chút khống băng năng lực. Vương Triệt ngạch một chút, vậy mà dùng đập phương thức. Thấy cảnh này, Vương Triệt mơ hồ có một ít không tốt lắm. Đương nhiên, trứng ướp lạnh vẫn là rất cứng rắn. Trực tiếp cứng rắn nện thế mà không ném ra một tia khe hở. Đầu sắt a đây là, Vương Triệt thầm nghĩ, nện tốt về sau, trứng ướp lạnh đoàng một chút, liền nhảy vào hố băng bên trong. Sau đó tại hố băng bên trong thùng thùng hai lần, băng kháng phía trên vụn băng, bắt đầu che xuống, chỉ chốc lát, liền dần dần bao trùm trứng ướp lạnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Huỳnh Mộng Linh, Vương Triệt cùng Huỳnh Mộng Linh liếc nhau một cái. Cho nên, vật nhỏ này, là muốn mình nở mình. Có chút tù a, Vương Triệt ngồi xuống, nghĩ nghĩ, dùng tay đem vụn băng chôn vào hố băng. Sau đó đi lên, dùng chân đạp hai lần, đem nó dẫm bằng. Một bên Huỳnh Mộng Linh thấy choáng đều. Hồn sủng không đáng tin cậy coi như xong. Thế nào ta khế hồn sư cũng có chút không đáng tin cậy dáng vẻ a. Khả năng này là nó đặc biệt nở phương thức. Vương Triệt giải thích nói. Đã nó có mình bản năng nở phương thức. Vậy liền dựa theo nó ý tứ đến. Hồn sủng cũng không phải đơn giản động vật có vú. Trứng sinh chỉ là một dạng sự sống giải tỏa phương thức. Không đều là thuần túy phá xác mà ra. Có chút hồn sủng là có một ít đặc biệt nở biện pháp. Tỉ như ngươi. Vương Triệt chọc chọc Huỳnh. Mộng Linh đầu nhỏ. Ô a ô a. Huỳnh Mộng Linh lập tức kêu gọi, ngươi nở thời điểm, ăn rất nhiều đồ tốt. Vương Triệt nói, Huỳnh Mộng Linh vẫy vẫy đuôi, nhếch miệng, nghiêng đầu đi, một lát nữa Nhi lại quay tới, rơi xuống Vương Triệt trên bờ vai. Ta cần phải ở chỗ này nhìn xem, ngươi có không gian xuyên qua. Những ngày này, Mặc Ngọc Tinh mấy đại vực biến hóa, ngươi liền giúp ta nhìn, viết thành nhật ký là được rồi. Vương Triệt nói. Huỳnh Mộng Linh tu vi sớm đã đột phá vạn năm, không gian xuyên qua năng lực 10 phần xuất chúng, không hổ là thời cổ đại chạy trốn một tay hảo thủ, mà lại nó hình thể tiểu, tốn năng lượng cực thấp, mình xuyên qua không gian khoảng cách rất dài, tăng thêm còn có tự mình chế tác tinh đồ, không có Vương Triệt chính nó có thể tới lui lui đem Mặc Ngọc Tinh đi dạo tầm vài vòng. Đúng rồi, đi xem những cái kia hồn thú thời điểm. Người biến thành hùng bảo dáng vẻ, dạng này có thể đốc xúc những cái kia hồn thú tu luyện. Chờ chúng nó lúc nào có thể nhận ra thật giả. Lại nói, Vương Triệt nói, vạn năm tu vi Huỳnh Mộng Linh, đã học xong biến hóa ngàn vạn chiêu này vạn năm hồn kỹ. Nó tự mang hồn kỹ, có thể biến thành biết độ cao hồn sủng hoặc là sự vật khác. Dùng cho ngụy trang, đối phương có thể hay không phát hiện. Quyết định bởi tại song phương cường độ tinh thần lực, lấy Huỳnh Mộng Linh cường độ tinh thần lực, trước mắt những này hồn thú là không cách nào cảm giác ra. Tiện thể, cũng có thể trợ giúp Huỳnh Mộng Linh tu luyện hồn kỹ. Giải phóng hùng bảo, một công nhiều việc, Huỳnh Mộng Linh nhẹ gật đầu. Cùng Vương Triệt chờ đợi sau khi, liền rời đi Nam Hàn vực. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.